Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1076, thủ lĩnh ở trên cao. 25. Tĩnh yên tĩnh giống như chết một cái chớp mắt. Tiếp theo chính là chó mực thủ lĩnh tiếng giống giận. Hồ Cửu, ngươi làm gì? Minh Thù nhíu mày nhìn về phía chó mực thủ lĩnh. Hắn lúc này giữ tợn che mặt cho, như muốn đem Hồ Cửu ăn sống hoạt bác. Mà Hồ Cửu chẳng qua là nhìn chòng chọc vào nàng mới vừa rồi giải ra đồ vật. Minh Thù không hiểu bọn họ làm cái gì. Đem Hồ Cửu kéo dậy trước đánh một trận lại nói. Giao Lạc, ngươi buông ta ra. Hồ Cửu thấy Minh Thù căn bản không để ý tới mình động tay chân gì, ngược lại lựa chọn trực tiếp đối với tự mình động thủ, không khỏi có chút gấp. Ngươi lập tức liền phải xong đời. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền chạy mau. Ngươi, a, Hồ Cửu tiếng kêu đau để cho chó mực thủ lĩnh ngừng nhịp bước. Chó mực thủ lĩnh dừng lại, còn lại còn không có treo người thú cũng rối rít dừng lại. Tình cảnh khá là quái dị. Chó mực thủ lĩnh vẫn tức giận, tầm mắt lại nhìn chằm chằm mặt đất, phảng phất nơi đó sẽ có vật gì phải ra tới. Đang tức giận mang theo khẩn trương và một tia bí ẩn hưng phấn. Những thứ kia phiêu rơi xuống đất đồ vật, lúc này lấy mắt thường cơ hồ không nhìn thấy. Minh Thù buông ra Hồ Cửu, cũng đi theo chó mực thủ lĩnh nhìn. Bọn họ đang làm gì? Trên đất dài linh thực, ánh mắt của người thú đều tốt như vậy sao? Bọn họ thấy rõ trên đất có cái gì không? Hồ Cửu nằm trên đất, liền trên người đau đều không lo nổi. Nhìn lấy mặt đất nỉ non. Sao lại thế? Làm sao sẽ một chút phản ứng cũng không có? Làm sao có thể? Các ngươi nhìn cái gì chứ? Minh Thù móc ra khoai lang khô, ăn hai cây sau, tò mò hỏi Hồ Cửu. Hồ Cửu một đôi đỏ thẫm mắt, tàn bạo trừng mắt về phía Minh Thù. Minh Thù hơi hơi ngửa về sau, bảo vệ trong ngực khoai lang khô. Dữ dội như vậy, muốn hù chết trẫm, cướp trẫm khoai lang khô sao? Ngươi làm cái gì? Hồ Cửu âm thanh đột nhiên sắc bén. Ngươi làm cái gì? Minh Thù mờ mịt mặt. Trẫm, không hề làm gì cả a. Hồ Cửu cao giọng chất vấn. Tại sao? Tại sao hắn không ra? Tại sao? Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì với hắn? Ai không ra? Không phải là, tiểu khả ái ngươi đừng loạn đặt thêm định a. Trẫm có chút theo không kịp. Hắn nói qua, chỉ cần triệu hoán hắn, hắn sẽ xuất hiện. Là ngươi? Ngươi làm cái gì? Triệu hoán? Triệu hoán ai? Quà vặt? Không phải là Anchaman sao? Minh Thù cắn khoai lang khô, tự mình ở trong đầu não bổ nội dung cốt truyện, cuối cùng tay phải bóp quyền, tại trên bàn tay trái khinh khinh gõ một cái. Ta biết rồi. Hồ Cửu cùng chó mực thủ lĩnh đồng thời nhìn về phía nàng. Minh Thù tại bọn họ nhìn soi mói, nghiêm túc tìm nguyên nhân. Nhất định là các ngươi triệu hoán phương thức không đúng. Hồ Cửu, chó mực thủ lĩnh, xa xa Khổng Tước bộ lạc tộc nhân, thật giống như có chỗ nào không đúng. Trên núi lửa vẫn còn đang tại đốt, nửa bầu trời đều chiếu hồng đồng đồng. Cả cái sơn cốc bao phủ ánh lửa bên dưới, hơi nóng từng trận đánh tới. Mà lúc này, trên chiến trường phe giáp đội ngũ một loại nào đó triệu hoán thất bại. Phe ất đội ngũ đang cố gắng giúp bọn hắn tìm nguyên nhân. Minh Thù, mới vừa rồi các ngươi cái kia hào phóng tư thế là không phải là không đúng. Muốn không thay cái tư thế thử xem. Thành kính một chút nha. Ngươi xem một chút ngươi nằm trên đất. Người ta đều không cảm giác được thành ý của ngươi. Chó mực thủ lĩnh, Hồ Cửu, Minh Thù tiếp tục. Cũng có thể là tín hiệu không được. Nếu không các ngươi thử một lần nữa. Chó mực thủ lĩnh, Hồ Cửu, Minh Thù nháy xuống mắt. Không đúng, ta lại suy nghĩ một chút. Không có cách nào, đã gặp triệu hoán quá nhiều. Chuyện gì ngạc nhiên cổ quái triệu hoán phương thức đều có. Minh Thù a một tiếng. Triệu hoán thường thấy nhất không phải là cần dùng máu sao? Muốn không lấy máu thử xem. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Chó mực thủ lĩnh cuối cùng không nhịn được hỏi ra tiếng lòng của quảng đại người thú. Vừa mới bắt đầu tức giận, lúc này đã bị Minh Thù làm dối lên đến còn dư lại không nhiều. Cái này giống cái. Quả thật là có khuyết điểm a. Đại khái. Minh Thù chậm rãi cười mở. Có đi. Minh Thù hơi hơi nghiêng đầu. Đón lấy ánh mắt của chó mực thủ lĩnh. Tỏ vẻ hiếu kỳ của mình. Cho nên. Các ngươi mới vừa rồi muốn triệu hoán cái gì? Chó mực thủ lĩnh vừa định trả lời. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Nhìn chòng chọc vào phía sau Minh Thù. Phía sau quay đầu đi xem. Mặt đất bắt đầu nổi gió. Cuốn mặt đất đất cát. Tạo thành một cái mini vòi rồng. Ba trên mặt chó mực thủ lĩnh kích động vẫn chưa hoàn toàn bày ra. Liền bị một tiếng này cố định hình ảnh ở trên mặt. Minh Thù một cước dẫm ở mini vòi rồng lên. Mini vòi rồng vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Cái kia một cái. Trực tiếp cho dẫm đạp giải tán. Hiện tại không dẫm đạp. Chờ cái này cái thứ gì triệu hoán đi ra. Nàng tái dẫm còn có thể dẫm đến động sao? Muốn từ búp bê nắm lên nói rất đúng. Mà lúc này tình cảnh hết sức khó xử. Hồ Cửu Dường như giận đến nói đều sẽ không nói. Cả người run rẩy rẩy. Chó mực thủ lĩnh muốn rách cả mí mắt. Không biết là triệu hoán đồ vật không còn tức giận. Hay là bởi vì hành vi của Minh Thù tức giận. Ngược lại hắn tức giận là tốt rồi. Đây chính là ý nghĩa tồn tại cuối cùng của trẫm. Cái đó, Minh Thù đánh vỡ cục diện lúng túng. Các ngươi còn đánh nữa hay không? Không đánh, trước hết đi giúp ta diệt xuống lửa. Chó mực thủ lĩnh phản ứng đầu tiên là chạy. Nhưng là còn không có chạy ra bao xa. Liền bị Minh Thù lôi trở lại. Ngã xuống đất, chạy cái gì nha? Minh Thù cười với hắn. Còn có việc mà chờ ngươi làm đây. Sau nửa giờ, tất cả người thú đều bị Minh Thù bắt lại ném ở trong sơn cốc. Ở trên núi bắt được Nhiếp Phàm. Nhìn thấy Hồ Cửu bị Minh Thù giải quyết. Còn muốn cùng Minh Thù đại chiến 300 hiệp. Bất quá rất nhanh liền bị Minh Thù thô bỉ lấy hùng hoàng thủ thắng. Người biết cái loại này ngươi cùng nàng liều mạng. Nàng ung dung móc ra vũ khí chí mạng cảm giác sao? Lửa này a, các ngươi thả, các ngươi phụ trách tát. Minh Thù ăn ôn noãn chuẩn bị xong thức ăn. Đem cầm ra hiệu một đường đi xuống thiêu đốt lửa lớn. Dập lửa xong. Thật tốt tài cây, lúc nào tài được, lúc nào tha các ngươi đi. Yêu quý rừng rậm, thú thú có trách, các thú nhân, run lẩy bẩy, bọn họ nhiều người thú như vậy đều không làm hơn nàng. Minh Thù để cho bọn họ đem thủ lĩnh cái gì đều buộc lại. Đút nhiều điểm thú linh thảo, quản đủ, sau đó để cho những thứ khác người thú đi tắt lửa. Ai dám chạy, trước giết thủ lĩnh bọn họ. Lại tắt bọn họ bộ lạc. Minh Thù nghiêm túc cam kết. Nàng không phải nói. Suy nghĩ một chút báo Hoa Mai bộ lạc. Có phải hay không là rất muốn nghiêm túc tắt lửa tài chịu. Lửa lớn thiêu cháy dễ dàng tắt lên khó. Cũng may thú nhiều. Miễn cưỡng ngừng lửa lớn lan tràn. Nếu như phóng hỏa thời điểm. Biết có như vậy vừa ra. Đánh chết bọn họ cũng không dám phóng hỏa. Giải quyết xong đám này bới móc. Minh Thù còn có chuyện trọng yếu hơn tiểu yêu tinh. Đổi thành không có mất trí nhớ cái đó làm thiên làm mà tiểu yêu tinh. Minh Thù không phát điện mừng ăn mừng hắn mất tích cũng là không tệ rồi. Nhưng là, hiện ở nơi này không có ký ức. Nhìn qua còn có chút ngốc. Đây nếu là cái nào không có mắt khi dễ làm sao bây giờ? Vấn đề như vậy tới rồi. Tiểu yêu tinh đi chỗ nào đây? Minh Thù suy nghĩ một chút. Rời đi sơn cốc, trong không khí đều là hơi nóng. Nàng đi ra rất xa mới cảm giác được một chút hơi lạnh. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống. Cho lớn mà phủ thêm một tầng mịt mù lụa mỏng. Chòm sao sáng chói. Sơn Hà vĩ đại. Sao cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.